Chương 1566, 1566, về sau dự định. Bởi vì lần trước tại mê vụ cốc bên trong Thôi Sán đã thấy qua Ninh Hoan Tâm thực lực chân thật, QNZ suy đoán ra thân phận của Tưởng Lệ Hành, cho nên hiện tại hai người làm cái gì, nói cái gì cũng không biết giấu giếm Thôi Sán. Mặc dù mấy ngày này, Tưởng Lệ Hành cùng bình thường đồng dạng, quay phim, dò xét ban, cả ngày cùng với Ninh Hoan Tâm, nhưng là Thôi Sán đã sớm rõ ràng cảm giác được, Tưởng Lệ Hành khí tức cả người đều đang biến hóa. Lệ Hành, Hoan Tâm. Mắt thấy xe liền muốn lái vào Ngọc Hải Sơn phạm vi, Thôi Sán đột nhiên thấp xuống tốc độ xe, trầm thấp hỏi một câu, hai người các ngươi có phải là muốn rời đi thế giới này, trở lại các ngươi nguyên lai nên tại địa phương. Mặc dù chỉ là có một loại cảm giác, nhưng là Thôi Sán cảm thấy mình cảm giác được, liền hẳn là chân tướng sự tình. Ân, chờ tổ chức thành hôn lễ, Hoan Tâm tốt nghiệp đại học, chúng ta liền muốn rời khỏi một hồi. Tưởng Lệ Hành không có giấu giếm Thôi Sán. Hai người nhận biết lâu như vậy, trừ Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán hẳn là trên thế giới này hiểu rõ nhất Tưởng Lệ Hành, đồng thời cũng biết hắn nhiều nhất bí mật người. Dạng này a Thôi Sán có chút phức tạp hơi cười, mặc dù có Chu Tờ không bỏ, nhưng là vẫn muốn chúc phúc các ngươi. Có thể trở lại nguyên lai quy tích, hẳn là đáng giá chúc mừng sự tình. Cảm ơn Thôi ca. Ninh Hoan Tâm ngồi ở phía sau ngọt ngào cười một tiếng, lập tức lại mục lóng lánh nhìn xem Thôi Sán, Thôi ca. Về sau ngươi có tính toán gì đâu sẽ không thật sự đi làm tay đua xe a còn có, ngươi cùng Tưởng Yên Nhiên, thế nào ta có một ít tích xúc, hẳn là có thể làm điểm mình chuyện muốn làm đi. Thôi Sán ánh mắt ngưng lại, nửa đời trước của hắn vì Tưởng gia đã làm tất cả mình nên làm, hiện tại hắn đã đi theo Tưởng Lệ Hành rời đi Tưởng gia, đợi đến tương lai Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, hắn cũng chỉ còn lại có một người, tự do tự tại. Trời cao mặc chim bay về phần chuyện tình cảm tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Thôi Sán trầm thấp lẩm bẩm, quá khứ tình cảm, thật sự rất khó đuổi trở về, nhưng là ta vẫn là nguyện ý cùng đại tiểu thư làm bạn bè. Bởi vì là quá khứ thật sự đau xót quá sâu, hắn không dám quay đầu, không muốn quay đầu. Dân ra, cái kia đoạn tình cảm đã sớm bị thời gian vùi lấp, QNZ từ đó cũng không còn cách nào vãn hồi. Con người khi còn sống quá dài dằng dặc, cùng nó một mực dầu dĩ quá khứ không cách nào vãn hồi tình cảm, còn không bằng dũng cảm hướng về phía trước, theo đuổi hạnh phúc mới. Nghe được Thôi Sán trả lời, Ninh Hoan Tâm yên lặng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác, vô luận lúc trước bởi vì nguyên nhân gì tách ra, lại có bao nhiêu người sẽ ở lúc qua trải qua nhiều năm về sau, còn đứng tại chỗ chờ ngươi đấy thế gian này, không thể nhất miễn cưỡng sự tình, chính là tình cảm. Về tới Ngọc Hải Sơn cố gia, Tưởng Lệ Hành lần nữa tự thể nghiệm chứng minh chính mình cái này nhị thập tứ hiếu bạn trai tồn tại, trước sau sau bang Ninh Hoan Tâm đem gian phòng thu thập, giúp nàng đem khai giảng sau muốn dùng đồ vật, muốn dẫn quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề, thỏa thỏa đáng thiếp. Nhìn một bên Trương Niệm trợn mắt hốc mồm nguyên lai sư phụ ta là ở không tiểu năng thủ học tập lấy một chút, nhìn cái gì vậy không thể chiếu cố mình nữ nhân nam nhân tuyệt không phải nam nhân tốt cảm giác được đồ đệ mình ánh mắt. Tưởng Lệ Hành lập tức nghĩa chính ngôn từ giáo dục hắn một trận. Vâng đồ nhi thụ giáo Trương Niệm tuổi con nhỏ, hết thể lấy Tưởng Lệ Hành hành vi cử chỉ làm gương, mọi chuyện đều muốn hướng sư phụ học tập, chỉ bất quá sư phụ có thể chiếu cô sư nương, mình muốn đi chiếu cố ai đây?